phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 71 thi nương. Trên đời sinh lão bệnh tử người nhiều như vậy, dựa vào cái gì liền chính mình trở thành quy? Những người khác sau khi chết đều đi đâu vậy? Đây là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề, ta sẽ cười rất kỳ quái sao? Diêm Hình như cũ cười tủm tỉm, ngươi thích, Thẩm Bân điên cuồng gật đầu, đặc biệt thích, về sau ngươi phải thường xuyên cười cho ta xem, Diêm Hình đem chính mình chôn ở hắn cổ gian. Hảo, sắc trời đen nhánh một mảnh, Diêm Nhị tỷ mặt vô biểu tình ăn mặc Nguyễn Ninh nhã quần áo trở về. Liền tính nha hoàn chút nào sẽ không nói cái gì, nhưng nàng tướng công Hồ Binh lại không phải nhìn không thấy, như thế nào thay đổi bộ quần áo. Đây là ai? Rõ ràng không phải bộ đồ mới. Cho nên Hồ Binh mới hỏi một câu, ngày thường rất là khắc nghiệt Diêm Nhị tỷ. Lúc này cư nhiên đối Hồ Binh ôn nhu cười. Vừa rồi đi tứ đệ trong viện ngồi ngồi, không cẩn thận sái thủy. Em dâu một hai phải ta đổi bộ quần áo, Hồ Binh sắc mặt có chút kinh ngạc. Nhưng liền tính trước mắt người bản tính lại biến, người thường cũng không thể tưởng được nàng sẽ đã tử vong, thả làm nhược thế ở rể con rể. Hồ Binh còn phải bồi cười, làm bộ một bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng, nói thật. Hồ Binh không chán ghét nàng, nhưng tới cửa con rể thật không dễ làm. Hắn ở Diêm gia địa vị khẳng định không giống Nguyễn Ninh nhã như vậy thảm. Nhưng hắn biết chính mình sau lưng làm người xem thường, rất nhiều người mặt ngoài đối hắn cung cung. Kính kính, đảo mắt không biết nói như thế nào đâu, bất quá này hết thảy đều là chính hắn tuyển lộ. Phan Cao Chi đi lối tắt tổng muốn trả giá đại giới. Đêm khuya, nên nghỉ tạm, Diêm Nhị tỷ ngồi ở mép giường tĩnh tĩnh nhìn Hồ Binh bóng dáng. Ánh mắt kia thẳng lăng lăng, lại không có gì ngắm nhìn, người sau cảm giác được làm người không thoải mái ánh mắt. Hướng Diêm Nhị tỷ kia vừa thấy, lại thấy nàng xinh đẹp cười, Diêm Nhị tỷ không xấu. Tuy rằng cùng Diêm Hình so sánh với kém không ngừng một cái cấp bậc, kia cũng coi như thanh tú. Hồ Binh ban ngày lại ra vẻ đáng thương, cũng không phải Liễu Hạ Huệ, lúc này đốn một cái chớp mắt. Hướng Diêm Nhị tỷ đi đến, nương tử thật đúng là càng ngày càng xinh đẹp, Hồ Binh chậm rãi tới gần. Nàng nói, ngữ khí không cần nghe đều biết là hống người tư thế, mà Diêm Nhị tỷ lại đầu ngón tay vừa nhấc ngăn. Cản hắn, nhẹ giọng nói, tắt đèn, dĩ vãng nàng nhưng không e ngại tắt đèn. Hôm nay là làm sao vậy? Đã tới hứng thú nam nhân không tưởng quá nhiều. Đảo mắt nhanh chóng đi tắt đèn, Hồ Binh sờ soạng đến mép giường. Một tay đem Diêm Nhị tỷ ôm lấy liền ở trên người nàng cọ lên. Nương tử thơm quá a, mà trong bóng đêm Diêm Nhị tỷ đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Tựa như không ánh sáng cũng đem Hồ Binh đánh giá rành mạch dường như. Phía trước làm ra ôn nhu biểu tình toàn bộ biến mất không thấy. Đầu cứng đờ muốn mệnh. Tựa như cái người chết mặt, Diêm Nhị tỷ làm hắn tắt đèn nguyên nhân rất đơn giản. Ngực bị phùng trụ kim chỉ không thể làm người thấy, Hồ Binh đem nàng phát cục trên giường. Gấp gáp động tác, kết quả phát hiện đối phương thân thể như thế nào như vậy cứng đờ. Tức khắc hứng thú thiếu rất nhiều, thậm chí nội tâm còn có chút ghét bỏ, nhưng việc đã đến nước này hắn tổng không thể trực tiếp chạy. Lấy người, nếu không lấy hắn hiểu biết. Diêm Nhị tỷ còn không được nổi trận lôi đình, đành phải tiếp tục đi xuống, vài phút sau, Hồ Binh đẳng cấp không nhiều lắm sắp kết thúc khi, bỗng nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, chung quanh giống như quá an tĩnh, chỉ có thể nghe được chính mình thanh âm Tiểu Vân. Hồ Binh kêu Diêm Nhị tỷ tên, nàng tên thật Diêm Vân, kết quả vẫn chưa có thanh âm đáp lại, chung quanh im ắng. Hơi có chút dọa người. Hồ Binh trái tim nháy mắt khẩn trương, lập tức từ trên người nàng bò dậy. Tiểu Vân, lúc này, người sau mới khẽ ừ một tiếng lấy kỳ trả lời, Hồ Binh nhẹ nhàng thở ra. Thừa dịp bóng đêm không người thấy trợn trắng mắt, hiện tại hắn hứng thú càng thiếu. Vội vàng kết thúc liền buồn ngủ trong bóng đêm, Diêm Nhị tỷ đôi mắt từ đầu đến cuối cũng chưa khép lại quá. mà không bao lâu bên cạnh liền có tiếng ngáy truyền đến. Nàng đứng dậy xuống giường, trên chân vẫn chưa xuyên giày. Im ắng, Diêm Nhị tỷ lập tức đi hướng cái bàn cầm lấy kéo. Lại lộn trở lại đến mép giường, nàng đứng ở tại chỗ hồi lâu, bỗng nhiên một tay giơ lên kéo, hung hăng hướng Hồ Binh ngực chọc đi, một cái tay khác che lại hắn miệng, theo lý thuyết thân là nữ nhân sức lực sẽ không quá lớn mới đúng. Nhưng Diêm Nhị tỷ lúc này cố tình đánh vỡ lẽ thường. Một tay che lại Hồ Binh miệng mũi lăng là làm cái này đại nam nhân ở tử vong hết sức bộc phát ra. Dãy rùa cũng không tế với sự, còn có trước ngực kéo thật sâu chọc ở ngực hắn chỗ. Cùng Diêm Nhị tỷ bị thương tử vong vị trí giống nhau như đúc. Chờ Hồ Binh sau khi chết, Diêm Nhị tỷ đem người xách lên, chậm rãi hướng ra phía ngoài đi đến, lúc này đã là đêm khuya. Gác đêm người thưa thớt, hơn nữa Diêm Nhị tỷ nện bước thật sự quá nhẹ, thế nhưng làm nàng mang theo Hồ Binh bình yên đi vào Nguyễn Ninh Nhã phòng. Nguyễn Ninh Nhã kỳ thật từ chết quá một lần sau liền không cần giấc ngủ. Nàng vẫn như cũ ở thêu thùa, từng đường kim mũi chi, thập phần nghiêm túc. Diêm Nhị tỷ trực tiếp đem đôi mắt trừng lớn chết không nhắm mắt Hồ Binh phóng tới một bên tĩnh tĩnh chờ đợi. Ước chừng nửa giờ sau, Nguyễn Ninh Nhã mới đứng dậy thu châm nhìn về phía Hồ Binh, Diêm Nhị tỷ tự động qua đi đem hắn quần áo lột, lộ ra bị kéo đâm thủng ngực. Nguyễn Ninh Nhã mới đi qua đi, bắt đầu may vá lên. Ngày hôm sau, Diêm Hình rốt cuộc có thể ngủ đến đại giữa trưa. Dù sao hắn không cần lại kính trà, bất quá bọn nha hoàn đảo thực ngoài ý muốn. Thời đại này buổi tối lại không có gì giải trí sinh hoạt. Ai mà không sớm liền ngủ, sao có thể chờ tới bây giờ mới khởi, lại là cọ sát nửa ngày mới mặc tốt quần áo một ngày. Còn có nhiệm vụ đến làm. Thẩm Bân Mãn đầu óc đều là quần áo nên làm cái gì bây giờ chuyện này. Nhìn trong ngăn tủ bốn bộ nữ trang phát sầu, Diêm Hình nhìn hắn ánh mắt. Cho rằng người này là thích nữ trang mà khổ sở lúc này quần áo quá ít. Đoán đối một nửa, Thẩm Bân khổ sở quần áo quá ít là bởi vì làm không xong nhiệm vụ, như thế. Diêm Hình liền muốn đi tìm một chuyến quản gia, Thẩm Bân gật gật đầu. Vừa lúc sấn Diêm Hình rời đi thời gian hắn có thể cùng mèo đen thảo luận rốt cuộc nên làm cái gì. Bây giờ, có thể làm sao bây giờ? Rau trộn bái, theo như ngươi nói tùy tiện đối cá nhân làm nũng. Quần áo vèo vèo tới, nói hai câu lời hay mà thôi. Không làm mặt khác cái gì, mèo đen nói, Thẩm Bân không lý nó. Nghĩ tới nghĩ lui mở miệng nói, ngươi đối Diêm gia địa hình hiểu biết thế nào? Chúng ta đi ra ngoài trộm đi. Mèo đen, ngoặc kép, hành, ký chủ lựa chọn con đường. Còn có thể sao tích, vì thế một người một miêu liền đi bộ ra cửa, hắn sân người vốn là thiếu. Đi nơi nào cũng chưa người đi theo, cho nên còn rất tự do. Mèo đen dẫn hắn vòng một vòng, Thẩm Bân nháy mắt từ bỏ trộm quần áo ý tưởng, là chính mình không kiến thức. Còn tưởng rằng người khác sân cũng không hai người trông coi, kết quả đâu. Bên trong bên ngoài mười mấy, tráng hán từng đống, này ai dám đi trộm. Thẩm Bân ủ rũ cục đuôi tính toán hồi sân, nhưng lúc này Diêm Hình đã xử lý xong sự tình đã trở lại. Lại chưa thấy được Thẩm Bân, người đâu? Thẩm Bân bởi vì vẫn luôn cúi đầu tưởng tâm sự, hơi kém đụng vào một người trên người, lập tức kinh ngạc sau này lui một bước há mồm nói. Xin lỗi, không quan hệ. Tam đệ tức ở Diêm gia trụ thói quen sao? Nói chuyện chính là Diêm đại tỷ gia tướng công Phùng Thế. Hắn trong mắt hứng thú nhi phi thường nùng, rốt cục mỗ một mình phân đặc thù, còn lớn lên xinh đẹp. Thẩm Bân chính là mới vừa gả tiến Diêm gia cô dâu mới. Cũng là quả phụ, chưa kinh nhân sự nữ tử lại đẹp, ngẫm lại đều kích thích. Thẩm Bân dừng lại bước chân. Suy nghĩ hai giây mới mở miệng, ngài là. Căn bản không nhớ kỹ hắn là ai, Phùng Thế, ngoặc kép, hắn cũng không giận, chỉ cười nói, em dâu đã quên, ngày hôm qua ngươi đi kính trà ta còn ở đây, ta kêu Phùng Thế, Thẩm Bân, ngoặc kép, vẫn là không biết ngoạn ý nhi này là ai à, xem hắn trinh lăng, Phùng Thế đành phải lại tiếp theo lại nói rõ ràng chút là Diêm gia đại tỷ hôn phu. Thẩm Vân mới gật gật đầu, mặt ngoài cười hi hi nội tâm MMP. Dù sao ngày hôm qua kính trà hiện trường liền chưa thấy được cái gì người tốt. Tam đệ tức chắc là ở Diêm gia chịu khổ, về sau nếu là có cái gì có thể hỗ trợ địa phương. Tại hạ đạo nghĩa không thể chối từ, Phùng Thế nói, thái độ của hắn nhìn như không tật xấu. Thậm chí cả người hào hoa phong nhã cực kỳ dễ dàng được đến người khác hảo cảm. Bình thường nha đầu khẳng định sẽ bị hắn hấp dẫn. Đáng tiếc Thẩm Vân chỉ nội tâm trợn trắng mắt là một người nam nhân. Cho dù mỗi chỉ tuổi tiểu, cũng so tuyệt đại đa số nữ hài có thể nhìn thấu nam nhân bản tính. Muốn giúp ngày hôm qua kính trà như thế nào không giúp. Mã hậu pháo, hoặc là xính miệng lưỡi cực nhanh, hoặc là chính là phía trước một bộ sau lưng một bộ tiểu nhân, hơn nữa đối phương xem chính mình ánh mắt, làm người không thoải mái. Cho dù che giấu đặc biệt hảo, miêu tương đương, mèo đen từ Thẩm Vân chân ống quần bên cọ đi qua. Lơ đãng nhìn hắn một cái, phảng phất đang nói, thượng A, còn có nhớ hay không ta đề nghị làm ngươi nói tốt. Nếu không thể trộm đương nhiên chỉ có biện pháp này. Thẩm Vân, ngoặc kép, chính mình khi nào cùng này chỉ miêu như vậy đại ăn ý. Rõ ràng liền nhìn thoáng qua mà thôi. Cư nhiên có thể hiểu đối phương trong ánh mắt ý tứ. Mũ chỉ đáy lòng thật sâu thở dài. Trong óc nhanh chóng phân tích lợi và hại. Tựa hồ thật sự không có mặt khác biện pháp. Làm khuê phòng chung quả phụ. Tướng công chết sớm. Hắn nhưng không phải không nơi nương tựa. Thẩm Vân cúi đầu do dự một cái chớp mắt. Âm thầm hít sâu một hơi. Lại lần nữa dương mắt nhìn phía Phùng Thế khi đã thay đổi phó biểu tình. Điềm đạm mà ôn nhu, trên đời này không có nhiều ít nam nhân có thể ngăn cản trụ ôn nhu nữ nhân. Huống chi ôn nhu đồng thời còn thập phần xinh đẹp đâu. Cho nên Phùng Thế đương nhiên cũng cười càng thêm sán lạn nhìn lại hắn, ai. Thẩm Vân thở dài một tiếng, có cái gì được không? Đây là ta mệnh, hết thảy tổng hội hảo lên. Cảm ơn tỷ phu quan tâm, sau đó đối hắn lộ ra một cái chân thành mỉm cười. Tuy rằng nhìn thực bình thường, nhưng đối phương nếu cố ý, được đến mỹ nhân mỉm cười sau khẳng định thập phần tâm động, Thẩm Vân nói xong liền lơ đãng đùa. Nghịch một chút ống tay áo thượng khẩu tử, Phùng Thế vừa lúc nhìn thoáng qua. Nghi hoặc nói, đây là làm sao vậy? Thẩm Vân như là ngượng ngùng đem ống tay áo giấu ở phía sau. Không có gì, chính là trước hai ngày không cẩn thận phá mà thôi. Phòng trong cũng không kim chỉ, liền vô pháp xử lý, bộ dáng có chút nan kham, kỳ thật là vừa mới ý đồ nếm thử trèo tường trộm quần. Áo câu phá, Phùng Thế kinh ngạc nói, thân là Diêm gia tam thiếu nãi nãi, quần áo yêu cầu may vá, không nên nhiều đặt mua mấy thân tân sao. Thẩm Vân nội tâm khinh thường hắn một chút, không đều là các ngươi này giúp cậu khi dễ, còn không biết xấu hổ trang người tốt. Nhưng trên mặt lại tiếp tục lúng túng nói, mặt trên đặt mua quần áo không hai bộ, cho nên, Phùng Thế thật sâu cau mày, hay là có hạ nhân xem tam thiếu nãi nãi vừa qua khỏi cửa muốn khi dễ. Băng băng yên tâm đi, ta chờ lát nữa liền phân phó người cho ngươi nhiều đặt mua mấy bộ trang phục. Dám khi dễ người của ngươi, cũng sẽ bắt được tới xử trí. Hắn lòng đầy căm phẫn nói, Thẩm Vân, ngoặc kép. Tiếp tục khinh thường, cư nhiên đem Diêm gia chủ tử khi dễ hắn trách nhiệm đẩy cho hạ nhân. Thật đạp mã cẩu, hết chương.